Tạo hóa tiên đế, chương 1444, tiểu thế giới, góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn tu luyện tiên kinh luyện thể gì sao? Có ánh mắt của ai đó lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng, tiểu tử này đi trên con đường thần đạo cơ mà. Trong con mắt của Xích Lạc Lạc dường như có phù văn hỏa diễm lóe lên, trong tích tắc này liền lộ ra một tia kinh hãi. Vậy mà lại là thần đạo, đáng tiếc, thần đạo vô cùng gian nguy, tiểu tử này vốn cũng có thể coi là thiên tài đế cấp nhưng e rằng một đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đại la mà thôi, vĩnh viễn vô vọng đạt tới thần vương. Ngoài đại hoang cổ giới ra có rất nhiều vị đã gần đạt tới cảnh giới tiên vương cũng bị Khương Tư Nam gây chấn động đến kinh ngạc. Tu Vi chỉ vừa mới huyền tiên viên mãn, không ngờ lại truy sát Hàn Diệt Hồn và Từ Long Ma, lên trời không đường xuống đất không cửa, hơn nữa cuối cùng vẫn có thể một quyền đánh bay Cùng Kỳ. Tuy nhiên, khi mọi người nhận ra con đường mà Khương Tư Nam đi chính là thần đạo thì cũng không nhịn được mà lộ ra một tia đáng tiếc. Hừ, hắn đang tự hủy hoại tiền đồ, cho dù là thiên tài đế cấp thì như thế nào? Cả đời này vĩnh viễn cũng không có cách nào bước lên cảnh giới cao hơn. Một vị sắp đạt đến cảnh giới tiên vương của Đại Hàn Tiên Quốc cười lạnh nói một tiếng. Trước kia, Khương Tư Nam truy sát Hàn Diệt Hồn, hơn nữa giết chết bao nhiêu là đệ tử của Đại Hàn Tiên Quốc như vậy, trong lòng hắn tự nhiên sẽ không có chút ít thiện cảm gì. Rốt cuộc tiểu tử này đến từ đâu? Hắn vậy mà lại biết Tổ Long Bảo Thuật, chẳng lẽ là người của Tổ Long Cung sao? Trong ánh mắt của Huyền Tư không cũng lộ ra một tia nghi hoặc tự lẩm bẩm. Sau khi nghe được lời của hắn, trong ánh mắt của rất nhiều vị Đại La Kim Tiên, thậm chí là những vị sắp đạt tới cảnh giới tiên vương đều lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là Tổ Long bảo thuật công phạt cổ xưa đầu tiên, nếu như có thể đạt được vậy chẳng phải là có thể dựa vào nó mà dòm ngó tới cảnh giới cao hơn sao? Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, nhưng tất cả đều đã được thu vào đáy mắt của cổ đạo nhất, người trước giờ vẫn không lộ ra vẻ mặt gì. Thú vị đấy, không ngờ lại gặp được một vị tu sĩ thần đạo tại Bắc Bộ Châu này. Hắc hắc, ánh mắt của cổ đạo nhất lộ ra một tia ngẫm nghĩ. Gào, sau khi Cùng Kỳ bị một quyền của Khương Tư Nam đánh bay, trong nháy mắt lại từ trên đỉnh núi vọt ra, thú tính hung dữ đã bị kích phát, tiếng gầm thét giận dữ không dừng, trong ánh mắt chứa đầy sát ý hừng hực. Ầm ầm, trên thân Cùng Kỳ, một tia chớp màu xanh ngưng tụ lại. Nó bước ra một bước, đạp lên hư không mà đi, vậy mà có thể ảnh hưởng tới thời gian xung quanh, trong nháy mắt đã bước đến trước mặt Khương Tư Nam. Ân, lực lượng thời gian, ánh mắt Khương Tư Nam bỗng nhiên lóe lên. Giờ phút này, hắn không ngờ mình lại cảm nhận được lực lượng thời gian từ trên thân của Cùng Kỳ, chẳng lẽ thiên phú thần thông của Cùng Kỳ và lực lượng thời gian có quan hệ với nhau sao? Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên có chút kích động, nếu thật sự là như vậy thì sau khi giết Cùng Kỳ, hắn nhất định có thể đạt được kim đan hoang thú mang thuộc tính thời gian từ trên người của nó. Trong cơ thể của hoang thú thuộc cảnh giới đại la có cửu chuyển yêu đan, hình thành nên kim đan bất diệt cất chứa thuộc tính pháp tắc hết sức thần diệu. Nếu như có thể luyện hóa kim đan bất diệt của Cùng Kỳ này có. Góc truyện audio.com, lẽ có thể làm cho lĩnh vực hồng mông của mình tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện ra ý chí chiến đấu cuồn cuộn không dứt, cũng trong nháy mắt đã ra tay với Cùng Kỳ. Bạch hổ khiếu thiên quyền, chu thức phần thiên thuật, ầm ầm ầm, quang mang trong hư không sáng lòa chói mắt, như thể có một vị bạch hổ và một vị chu tước từ trong hư không nhảy ra, đánh về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ này quả nhiên không tầm thường, tia chớp màu xanh này vô cùng cường đại, hơn nữa ẩn chứa lực lượng thời gian, rất nhanh đã chém chết Bạch Hồ và Chu Tức theo sát bên người Khương Tư Nam. Ầm, ầm, ầm, tốc độ của Khương Tư Nam nhanh đến cực hạn, tốc độ của Cùng Kỳ cũng nhanh đến cực hạn. Hai bên giống như là hai tia chớp xẹt ngang trời, va chạm cực nhanh trong hư không, phát ra thần quang vô tận cũng đánh cổ thụ và ngọn núi bốn phía thành bột mịn. Tiểu tử này thật sự biến thái. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của tu sĩ thần đạo sao? Trong con mắt to tròn của Xích Lạc Lạc hiện ra một tia tò mò, chậm rãi nói. Thần đạo tuy rằng được xưng là đồng giai vô địch nhưng không phải ai cũng đều yêu nghiệt như hắn. Nói không chừng, hắn đã nhận được truyền thừa thần đạo chân chính. Nếu thật là như vậy, tên tiểu tử này cũng chính là kình địch cuối cùng của chúng ta. Đáy mắt Huyền Vô Mệnh cũng lộ ra tia ý chí chiến đấu. Hắc hắc, ta ngược lại cảm thấy tên tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ thần đạo thì như thế nào? Cùng Kỳ chính là cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên, đã mở ra một tiểu thế giới ở trong cơ thể. Tiểu tử này có thân thể mạnh mẽ, nhưng nếu bị Cùng Kỳ nuốt vào thế giới trong bụng nó thì hắn hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Sát Sinh cười lạnh một tiếng nói. Tất cả mọi người đều gật gật đầu tán thành. giữa Đại La Kim Tiên và cường giả Kim Tiên có chênh lệch quá xa, người bình thường căn bản không thể ngăn cản được lực lượng của tiểu thế giới. Dù sao thì không ai cũng đều có thể yêu nghiệt như Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh, có thể ở Kim Tiên cảnh giới mà chém giết cường giả Đại La. Ầm ầm, Khương Tư Nam cảm giác được huyết dịch khắp toàn thân như đang sôi trào. Mãnh thú cùng kỳ này đã kích phát hung tính trỗi dậy, huyết thống thần thú bạo phát, cỗ thần lực kinh thiên động địa này làm cho Khương Tư Nam cũng cảm thấy khí huyết cuộn trào mãnh liệt. Không ngờ lực lượng thân thể của hai bên lại ngang nhau. Ngoại trừ Tổ Long Bảo Thuật và Hỗn Độn Thần Thương là chưa có sử dụng đến, Khương Tư Nam đã sử dụng hết tất cả các thủ đoạn và các loại bảo thuật thần thông cường đại, ngay cả thủy hỏa sát chính hắn lĩnh ngộ ra, thậm chí là lĩnh vực hồng mông, đều không làm gì được cùng kỳ. Lực phòng ngự của cùng kỳ quá mạnh mẽ, hơn nữa lại có tốc độ cực nhanh của lực lượng thời gian, thậm chí còn gây cho Khương Tư Nam một sự quấy nhiễu không nhỏ. Chỉ có điều, vẫn không bắt được Khương Tư Nam làm cho cùng kỳ cũng có chút không nhịn được. Gào, sau khi cùng kỳ gầm lên một tiếng với Khương Tư Nam, thân thể cao lớn của nó bỗng nhiên nhảy tới, cái miệng lớn như chậu máu mở to, một lực hút vô cùng cường đại bỗng nhiên tập kích Khương Tư Nam. Đây là tiểu thế giới của cùng kỳ. Ánh mắt Khương Tư Nam lóe lên, chỉ cảm thấy thân thể mình ấy vậy mà lại có một loại cảm giác không khống chế được như muốn đi vào trong tiểu thế giới kia. Hắc hắc, góc truyện audio.com, tiểu thế giới của cùng kỳ cuối cùng cũng bạo phát, tên Khương Tư Nam này nhất định sẽ bị cắn nuốt. Xem ra chúng ta nên động thủ rồi. Hàn Sát Sinh cười lạnh một tiếng nói. Lúc trước bọn họ liên tục bao vây tấn công cùng kỳ nhưng cũng không dám đến quá gần, cũng là bởi vì kiêng kỵ tiểu thế giới của cùng kỳ. Dù sao thì cùng kỳ cũng không phải hoang thú tầm thường, nó mang trên mình huyết mạch thần thú, hơn nữa trong công kích còn mang theo lực lượng thời gian, hết sức huyền diệu. Gào, lực hút cường đại này càng lúc càng mạnh, mặc dù Khương Tư Nam đã bạo phát lĩnh vực hồng mông nhưng vẫn bị cỗ lực hút này kéo về phía bên trong tiểu thế giới, từng chút một. Ấn, bên trong tiểu thế giới này ấy vậy mà lại có một loại cảm giác khiến cho ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Ánh mắt Khương Tư Nam lóe lên, nếu như lúc này hắn bạo phát Tổ Long Bảo Thuật thì nhất định có thể thoát khỏi cảnh bị vây khốn, tuy nhiên, từ bên trong tiểu thế giới của cùng kỳ, hắn chợt cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ tới đây, Khương Tư Nam trực tiếp thu liễm lực lượng của bản thân, toàn thân hóa thành một tia sáng, chỉ trong nháy mắt đã bị cùng kỳ nuốt vào bên trong tiểu thế giới. Cách chương.